Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 289, chương 289, ta xem ai dám làm loạn. Đương nhiên, làm sao? Nhìn lấy Diệp Thần nhìn mình thời điểm, Miêu Linh Nhi sắc mặt có chút sợ hãi. Sau cùng vỗ vỗ lồng ngực. Chẳng lẽ không được, ta cũng là nữ sinh. Yên tâm đi, ta cái kia người ca ca. Căn bản không có tiến đến, liền xem như băng bó. Các ngươi hai cái vết thương, cũng là ta một người xử lý. Có thể nói, cái này đại tỷ tỷ dáng người cái gì, không khỏi quá mức mỹ lệ, quá mức nghịch thiên đi. Chính mình cũng là nữ sinh, nhưng là mình đồng dạng ước ao ghen tị nha. Đây là một cái để nữ nhân đều hâm mộ nữ sinh. Thì ra là thế, không có gì. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, tại bát tỷ bên cạnh ngồi xuống, nhìn lấy ngủ say Diệp Tinh. Mà tại Diệp Thần giúp đỡ sửa sang một chút trước mặt lộn xộn tóc dài thời điểm, trước mặt Diệp Tinh đôi mắt đẹp lại là chậm chạp mở ra. Mày nhăn lại, sắc mặt có chút trắng xám. Tiểu thần, đây là địa phương nào? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Tinh sắc mặt nghi hoặc. Đây là, chấm ngoặc kép, làm Diệp Tinh nhìn đến bên cạnh mặc lấy một thân mộc mạc y phục Miêu Linh Nhi thời điểm, sắc mặt càng là nghi hoặc. Cái dạng này, bọn họ là bị bắt sao? Điểm này, rất không có khả năng đi. Đây là Miêu Linh Nhi, là nàng cứu chúng ta. Nghe nói chúng ta tại ven đường té xỉu, nhìn lấy chính mình bát tỷ. Diệp Thần cũng không có nhiều lời, nhanh chóng giới thiệu. Có thể nói, nếu như không có Miêu Linh Nhi, bọn họ khả năng còn thật muốn bị bắt đi. Bởi vậy, Miêu Linh Nhi có thể nói là bọn họ ân nhân cứu mạng. Ta là Miêu Linh Nhi, Khổng Tước Linh Linh. Miêu Linh Nhi nhìn đến, sắc mặt kích động, nhanh chóng đi vào Diệp Tinh trước mặt, một đôi mắt đẹp càng là hiếu kỳ. Đại tỷ tỷ, người đây, người thật xinh đẹp nha. Ha ha ha, Linh Nhi muội muội, người cũng rất xinh đẹp. Diệp Tinh nhìn đến trước mặt Miêu Linh Nhi thời điểm, hé miệng cười cười, nháy mắt mấy cái, có thể nói, dạng này một cái mộc mạc nữ sinh, Diệp Tinh có thể không thế nào nhìn thấy. Bát tỷ, chậm một chút. Thế mà, sau một khắc, Diệp Tinh mi đầu lại là nhăn lại. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt cuống cuồng. Không có sao chứ, đồng thời không có vấn đề gì lớn. Chẳng qua là, có chút đau mà thôi. Nó, không có. Diệp Tinh lắc đầu, vươn tay, nhìn về phía Diệp Thần. Đôi mắt đẹp trong nháy mắt, dìu ta lên. Tốt a. Nhìn lên trước mặt nằm thẳng thân thể mềm mại, Diệp Thần cũng không có nhiều lời, gật gật đầu, nhanh chóng nâng đỡ. Có thể nói, chính mình bát tỷ thương thế, nhìn qua vẫn là rất nặng. Bát tỷ, chúng ta muốn không quay về đi. Nơi này, có thể nói, đối với mình bát tỷ tới nói, vẫn có chút không quá được. Sau khi trở về, chính mình bát tỷ khẳng định có lấy hạ nhân cái gì. Không. Thế mà, Diệp Tinh nghe đến, lại là lắc đầu, chu chu mỏ, hiện tại còn không phải trở về thời điểm, ta thương thế còn không có hoàn toàn tốt, mà về phần tam tỷ, nàng cũng không có hư không giúp đỡ, đến mức tứ tỷ, lúc này khả năng cũng có phiền phức tại thân, trở về, chúng ta càng thêm dễ dàng bị phát hiện, khi đó, khả năng liền không có như vậy gặp may mắn, cái này, chấm ngoặc kép. Diệp Thần nghe đến, nhìn lấy chính mình bát tỷ, sắc mặt đồng dạng ngưng trọng. Xác thực, như là chính mình bát tỷ chỗ nói, nếu như trở về, có khả năng càng thêm dễ dàng bại lộ, khi đó, bọn họ hội càng thêm phiền phức. Yên tâm đi, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi mấy cái ngày thời gian mà thôi. Không có chuyện gì, đợi đến ta thương thế tốt, ta xem ai còn dám làm loạn, dám ở trước mặt ta phách lối. Có thể nói, lần này, nếu như không phải là bởi vì bị ám toán, chính mình cũng sẽ không như thế không may. Sau cùng lại muốn đệ đệ mình cứu viện, càng là hơi kém đem đệ đệ mình cũng cho góp đi vào. Đúng thế, Diệp Thần ca ca, Diệp Tinh tỷ tỷ, các ngươi ngay ở chỗ này thật tốt liệu thương đi. Mặc dù nói, nhà chúng ta điều kiện đơn sơ một chút, Bất quá, không kém như thế hai đôi đũa. Miêu Linh Nhi nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, gật gật đầu, tốt a, bát tỷ, ta nghe ngươi. Diệp Thần nghe đến, còn có thể nói cái gì, chỉ có thể gật gật đầu, nhìn lấy chính mình bát tỷ, chờ một chút, ta đi phụ cận nhìn xem có cái gì thuốc bổ, mua một số trở về. Diệp Tinh nhìn đến, gật gật đầu, Tiểu Thần, cẩn thận một chút, có thể nói, những người kia chắc chắn sẽ không như thế dễ như trở bàn tay thì từ bỏ ý đồ, mà có khả năng ngay tại một nơi nào đó tìm kiếm bọn họ. Hiện tại bọn hắn cũng không thể đầy đủ bại lộ, bằng không càng thêm bi kịch. Yên tâm đi, thực lực của ta, nếu quả thật gặp phải bọn họ cũng chưa chắc có thể bắt đến ta. Nhìn lên trước mặt chính mình bát tỷ, Diệp Thần mỉm cười, bát tỷ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Diệp Tinh nghe đến, gật gật đầu, dựa lưng vào, nhắm đôi mắt lại, có thể nói, lần này, nàng còn thật cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Diệp Tinh tỷ tỷ, ta cũng không quấy rầy ngươi. Mà Miêu Linh Nhi nhìn đến, mỉm cười, đi theo Diệp Thần sau lưng, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Ca ca, ngươi trở về. Mà tại Diệp Thần bọn họ hướng về bên ngoài đi ra ngoài thời điểm, một đạo thanh niên còn có một đạo trung niên phụ nữ bóng người từ bên ngoài đi vào đình viện. Miêu Linh Nhi nhìn đến, nhanh chóng chạy tới, ngươi cái nha đầu này. Trung niên phụ nữ nhìn đến, mỉm cười, nhìn về phía Diệp Thần. Tiểu hòa tử, tỉnh, nhìn đến khôi phục được cũng không tệ lắm. Đa tạ chiếu cố. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, lão mụ, đây là Diệp Thần ca ca. Mà tại trước mặt Miêu Linh Nhi nhìn đến, cũng không có nhiều lời, nhanh chóng giới thiệu, Diệp Thần ca ca, cái này là ca ca của ta Miêu Hùng, đây là mẫu thân của ta Lê Cung. Nhìn về phía Diệp Thần thời điểm, đồng dạng nhanh chóng giới thiệu, Miêu Hùng đại ca, Lê Cung A Di, các ngươi tốt. Diệp Thần gật gật đầu, ân cần thăm hỏi một câu, thật lễ phép, nghỉ ngơi thật tốt đi, trên người ngươi thương tổn có chút nặng. Lê Cung nhìn đến, nhắc nhở một tiếng, đúng đúng đúng, hôm nay chúng ta ăn một bữa tiệc lớn, đây là ta bắt trở lại hai đầu cá, còn có một con gà mái, cam đoan bồi bổ. Miêu Hùng nhìn đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, đã như vậy, vậy cảm ơn. Diệp Thần cười cười, nhìn về phía Miêu Hùng bọn họ, không biết phụ cận gần nhất huyện thành là nơi nào, ta muốn mua điểm đồ vật, có thể nói chính mình bát tỷ càng thêm cần phải thật tốt bổ một chút nha. Cái này nha, Diệp Thần huynh đệ, gần nhất huyện thành là Thanh Mộc huyện, cách chúng ta nơi này có 80 dặm đâu. Ta dẫn ngươi đi đi. Trong nhà của chúng ta chỉ có xe gắn máy. Miêu Hùng nhìn đến, suy nghĩ một hồi, nói ra, có thể nói, Diệp Thần vừa mới tốt một chút, thế nhưng là có thương tích trong người, có thể không thích hợp vận động dữ dội nha. Không dùng, Miêu Hùng đại ca, ngươi còn có khác sự tình đi. Ta thương thế, đồng thời không có vấn đề gì lớn. Cái này một chút vết thương nhỏ, không tính là gì. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, để Diệp Thần tiểu huynh đệ đi thôi. Ngươi bận bịu ngươi, mà tại Miêu Hùng bọn họ còn muốn nói điều gì thời điểm, bên cạnh ngồi tại trên xe lăn giống chung nói một câu. Tốt a, đã như vậy, ta đi giúp ngươi lấy xe. Miêu Hùng chỉ có thể gật gật đầu. Diệp Thần tiểu huynh đệ, cái này một số tiền, ngươi cầm lấy đi dùng đi. Lê Cung nhìn đến, lấy ra mấy trăm khối, đưa cho Diệp Thần, lại nhiều, chúng ta nhưng muốn ăn đất. Không dùng, Lê Cung A Di, ta có tiền. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, đi một chuyến gian phòng. Cha mẹ, ta cũng muốn đi huyện thành mua chút y phục. Miêu Linh Nhi nhìn đến, đáng thương nhìn lấy Lê Cung, ngươi cái nha đầu này, cho ngươi. Lê Cung nhìn đến, bất đắc dĩ lắc đầu, xác thực cần phải mua một chút y phục, đều là chuẩn đại học sinh. Hắc hắc, Diệp Thần ca ca, chờ ta một chút, ta cũng muốn đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.